Thanh Vũ nói ra khi thấy Mặc Hàn có một khuôn mặt thay đổi liên lục khi suy nghĩ. Vâng, Mặc Hàn không tiếp tục suy đoán nữa. Ông gật đầu nói, cảm ơn cô, Mira, có đã cho chúng tôi hiểu rõ hơn về tiến hóa. Thanh Vũ hòa nhã nói với Mira, đó là việc mà tôi nên làm thưa ngài. Mira cười gật đầu, thành quả nghiên cứu của cô được một người như giáo hoàng tin tưởng là một việc vui đối với Mira. Tôi nghĩ ca phẫu thuật kế tiếp đã chuẩn bị xong. Tôi xin phép đi trước. Mira nhìn đồng hồ rồi nói. Cứ tự nhiên, gặp lại sau Mira, Thanh Vũ gật đầu nói. Gặp lại sau, Mira cười nói rồi quay đầu đi đến các phòng phẫu thuật vừa được xây tạm bợ. Cách chương.